Tiên tử xin tự trọng, chương 1140 U Minh Nan Đề. Gocchuyenaudio.com. Bất luận như thế nào, hội bàn đào lần đầu tiên rốt cuộc ở dưới tình huống chủ nhân được thả ra thuận lợi tổ chức. Kiêu Phi Tần tiên sinh chủ trì hội nghị đồng thời phát biểu, hội nghị tuyên bố tam giới đã thành một nhà, triển vọng tương lai tốt đẹp. Tần tiên sinh cường điệu, mọi người phải tương thân tương ái, dắt tay cùng tiến. Cũng chỉ ra, Tần tiên sinh bị đánh rồi. Nói tiếng người, Liêu Tô Hình Cầu ngồi trên đầu Tần Dịch nói. Mọi người đều đang ăn đào, ngươi nói loạn thất bát tao cái gì? Hôm nay chỗ ngồi đã thay đổi, không còn chủ tọa cùng hai hàng ghế khách. Tần Dịch ngồi ở trung tâm, cả nhà vây quanh hắn ngồi thành hình cung, ngay cả khoảng cách của mỗi người cùng hắn đều giống như đo đạc qua không hề có khác biệt. Lúc này sắc trời cũng đã muộn, dáng chiều chiếu rọi, hoa đào rực rỡ, thật sự giống như tiệc tối lửa trại, bầu không khí hài hòa, rất có yêu. Chỉ có Liêu Tô không giảng quy củ mà ngồi trên đầu hắn, cũng không ai cùng nàng nói cái này. Nhìn bản thân Tần Dịch vui vẻ a, bị gõ cũng cười ha hà, tay còn duỗi lên sơ cầu. Thật sự là quá quen với thích cưỡi dịch rồi a, nhìn một người một cầu dính nhau, Giao Quang có chút ghen tuông, lại cũng không nói gì, bĩu môi nói. Tam giới xác thực thành một nhà rồi, ngươi muốn làm hôn quân hàng đêm xanh ca ta xem cũng một đống hồ ly cùng cầu nguyện ý bồi ngươi, liền xem ngươi muốn làm như thế nào rồi. Khoan hãy nói, trên thực tế tình huống lúc này, trước làm hôn quân hàng đêm xanh ca một đoạn thời gian mới là tốt nhất, cái này gọi là đoàn đội dung nhập cùng mài rũa, cũng là chậm lại, mình cũng thoải mái, cớ sao mà không làm, nhưng mà áp lực của người thiên ngoại như hóc xương cá Tần Dịch cũng không dám xem thường. Lúc này cửa vẫn đang đặt bên cạnh cây đào đấy, chưa bao giờ dám rời xa, từng giây từng phút sợ có người oanh cửa, đây là cuộc sống của con người. Ngẫm lại nếu như đang làm chuyện kia người thiên ngoại bỗng nhiên. Oanh, một tiếng oanh cửa, tình cảnh kia thật sự là có khả năng ngay cả đại bổng đều mềm nhũn. Còn xanh ca cái dám đấy, Tần Dịch nâng cầu trên đầu, nói ra, loại bỏ thiên ngoại ấn ký có kết quả chưa? Giao Quang nói, thiên cung đã quét sạch không có vấn đề. Cư Vân Tụ nói, ta cũng đã truyền tin cho Từ Cung Chủ, để cho hắn kiểm tra tu sĩ nhân gian một chút, có lẽ rất nhanh liền có kết quả. Giao Quang lắc đầu nói. Loại bỏ ấn ký trên thân người, chẳng qua là để cho chúng ta một khi khai chiến sẽ không họa nảy sinh từ nội bộ. Trên thực tế không gian tam giới đã sớm trải rộng thẩm thấu năng lượng của hắn, là không thể nào thanh trừ sạch sẽ đấy. Vẫn là câu lúc trước của ta, nếu như muốn để cho hắn sau khi đi vào đóng cửa đánh chó, vậy chúng ta trước hết phải khôi phục thực lực đỉnh phong, có thể cùng hắn tranh đoạt giải thích quy tắc nếu không không thể đánh. Nói thật chuyện này cũng không có giá trị thương nghị quá lớn, chuyện có thể làm chỉ có hai. Liêu Tô duỗi ra hai đầu ngón tay, một chặn cửa tu luyện viên mãn lại nói tiếp. Hai tế luyện U Minh, sau đó ta và ngươi hợp lực khiến cho tam giới vững chắc nhất thể thành lập một tuần hoàn hoàn chỉnh. Ân, Giao Quang nhìn nàng một cái, lại rủ xuống tầm mắt. Sự thật chính là không có hội nghị gì có thể mở Tần Dịch trước đây trở ngại lớn nhất là Giao Quang nàng, khi Giao Quang nàng thần phục căn bản cũng không có chuyện gì cần thảo luận. Trật tự tam giới nhất thể nên như thế nào cũng sớm liền không có gì để tranh rồi. Gocchuyenaudio.com, Tần Dịch cảm thấy nên như thế nào liền như thế đó. Rất có thể sẽ là dựa theo Liêu Tô đến, cũng rất có thể là, hắn đã từng nói qua, các ngươi hợp lại thì tốt rồi, đem quyền quyết định đại đạo đều giao phó ra ngoài, loại cảm giác này có chút chột dạ. Nhưng đối phương là Tần Dịch, Giao Quang vẫn có mấy phần tin tưởng. Nàng cũng rất muốn biết Tần Dịch đến lúc đó sẽ là suy nghĩ như thế nào. Dù sao đã giao cho hắn, liền giao cho hắn a, U Minh bên kia. Minh Hà do dự nói, chúng ta ở thiên giới đã nhiều ngày rồi, theo lý thuyết Ngọc Chân Nhân tế luyện không thành, cần cái gì nên tìm Khinh Ảnh nói mới đúng, nhưng một mực không có tin tức. Khinh Ảnh trong lòng bất an, ta cũng cảm thấy là lạ đấy. Tần Dịch nhớ tới Mạnh Khinh Ảnh có chút vội vàng rời đi cũng nhíu mày. Những ngày qua tâm tư tại Giao Quang, không có phân tâm đi cân nhắc U Minh, hôm nay ngẫm lại xác thực không quá đúng. Lúc trước Ngọc Chân Nhân dùng quỷ môn quan tế luyện phong hy mấy yêu thú, vốn hàm nghĩa là từ đó tuyển ra thần hồn thay thế thích hợp tạo nên Minh Hà Chi Linh mới, cũng chính là U Minh vị diện Chi Linh. Khi đó U Minh mới xem như triệt để hoàn chỉnh, phong hy những yêu thú kia thần hồn có thích hợp hay không tạm không nói, dù sao nếu thích hợp hiện tại U Minh khẳng định có động tĩnh rồi, không thích hợp Ngọc Chân Nhân tất nhiên sẽ tìm Mạnh Khinh Ảnh thương lượng. Kết quả đã lâu như vậy một chút tin tức cũng không có, tự nhiên sẽ khiến cho lòng người bất an. Nếu như đơn thuần là Ngọc Chân Nhân xảy ra vấn đề, còn dễ nói. Nếu như biến cố này cùng người thiên ngoại có quan hệ, vậy liền phiền toái. Bầu không khí đang có chút nghiêm túc, lệnh bài của mọi người bỗng nhiên rung lên. Lấy ra vừa nhìn, Avatar Mạnh Khinh Ảnh cười híp mắt. không có xảy ra việc gì, chẳng qua là những thần hồn kia không có một cái nào phù hợp, hợp huyết mà không hợp u, cường hành tế luyện, huyết u chi giới rất thiên lệch, sư phụ không muốn vọng động. Mọi người đều thở dài một hơi, Tần Dịch liền hỏi. Cần chúng ta hỗ trợ như thế nào? Mạnh Khinh Ảnh nói, phương pháp tốt nhất ai dám nói ra, ai nói ta trước tiên giết chết kẻ đó, sư phụ cũng vô dụng. Minh Hà nháy nháy con mắt, khóe miệng vẽ ra một vòng vui vẻ. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là luyện nàng a, ai dám nói. Ngược lại là không nghĩ tới Mạnh Khinh Ảnh rõ ràng cũng sẽ nói. Ai nói ta trước tiên giết chết kẻ đó, hai đời cãi nhau, không nỡ bỏ ta sao? Hi hi, Tần Dịch cũng cười, biết rõ hai người tốt đến độ dùng chung một cây bổng a, đi. Cho nên còn có những biện pháp khác không? Tạm thời không có những biện pháp khác, mọi người hỗ trợ tìm bảo vật a. Hảo Quang Quang, ta biết rõ Thiên Cung bao năm qua vơ vét bảo vật rất nhiều, ngươi hỗ trợ chọn một nhóm cho ta. Muốn như thế nào ngươi cũng hiểu. Giao Quang, Ân, đồ vật phù hợp là không ít, có lẽ có thể bù đắp một bộ phận thiếu hụt. Tuy nói không quá có khả năng hoàn toàn dùng bảo vật thay thế, nhưng chung quy có chỗ trợ giúp. Đúng vậy a, ví dụ như giết một con ma long, vốn không đủ tư cách tăng thêm bảo vật liền đủ rồi. Mạnh Khinh Ảnh nói, các ngươi tìm bảo vật, chúng ta tìm ma vật, trước hết cứ như vậy a, chấm dứt trò chuyện, mọi người đưa mắt nhìn nhau một hồi, đều có chút tiểu đau đầu. Góc truyện audio.com, truyện U Minh Trình Hợp, đại cục xuyên suốt thế giới này 20 năm, Mạnh Khinh Ảnh cả đời đều đang cùng việc này dày vò, vốn cho rằng mảnh vỡ vị diện đều giải quyết rồi, ngay cả lục đạo luân bàn đều tự nguyện tuẫn đạo mà về, hẳn là thuận lý thành chương hoàn thành. Kết quả không nghĩ tới, thiên giới đều giải quyết, thiên đế đều nằm ngửa rồi, U Minh vẫn chưa được. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng có thể lý giải. Đối ứng sinh vật tu hành quan trọng nhất chính là thần hồn, vị diện thật ra cũng đồng dạng đấy, vị diện có U Minh chỉ ý mới gọi U Minh, mà không gọi thiên giới, nhân giới, yêu giới. Loại ý chí mang tính quyết định căn bản này cũng chính là vị diện hồn phách sở tại, đây là đồ vật trọng yếu nhất cũng là hư vô khó lường nhất. Cường hành tìm thay thế, không phải không được, chỉ có điều loại chuyện này trước kia ai từng làm. Từ trước tới giờ chưa ai từng làm, chỉ có thể dùng não bổ phân tích, dùng tri thức xuất phát cho rằng có thể như thế nào đi thay thế. Tựa như lúc trước Ngọc Chân Nhân cho rằng có thể dùng 10 vạn chúng sinh huyết tế, Tần Dịch Liêu Tô cho rằng có thể dùng phong hy những yêu thú này thay thế, đều là một loại phỏng đoán mang tính thử nghiệm, không có nghĩa rằng đó đã là sự thật nghiệm chứng. Sự thật nghiệm chứng, phong hy những yêu thú này không được. Thật ra cũng có thể suy luận chúng sinh huyết tế cũng không được đấy. Có huyết mà không u u là cái gì? Hư vô mờ mịt không cách nào nói rõ. Sách lược tốt nhất chính là đưa Minh Hà Chi Linh ban đầu trở về, ai dám nói lời này a? Tình thế hôm nay Tần Dịch mới là tam giới chi chủ, thực lực mạnh khiến cho người khác tức lộn ruột, Ngọc Chân Nhân lại không phải kẻ ngốc, làm sao có thể nói lời này? Nghĩ cũng không dám tùy tiện nghĩ a, đoán chừng cũng là trứng đau cốc chặt, mới nhiều ngày như vậy không có tin tức a, tóm lại không phải nảy sinh biến cố là tốt rồi, khó khăn khách quan, luôn có biện pháp giải quyết đấy. Giao Quang liền nói, vậy, trước tiên cứ như vậy a, thật sự không có gì để thảo luận. Bảo vật Phượng Phượng muốn ta đi tìm cho nàng, các ngươi. Nàng do dự một chút, vẫn là nói, Thiên Cung có nhiều cung điện, chính các ngươi chọn. Tẩm cung chính là của ta, khách tùy chủ tiện này không có ý kiến a, lời này ngữ khí cứng rắn, thực chất bên trong lại có ý vị đáng thương, làm chủ nhân ngay cả nhà chính đều sợ bị người đoạt. Liêu Tô nằm sấp trên đầu Tần Dịch đều nghe ra đồng tình, bĩu môi nói. Được rồi, ai cùng ngươi đoạt cái kia? Giao Quang rất mất mặt chạy chối chết rời đi rồi, bỏ lại một câu. Dù sao ta muốn siêu tập bảo vật, các ngươi muốn tuyên dâm như thế nào không có quan hệ gì với ta. Cách chương.